Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, Quan Lan Tông hạo kiếp. Cực lớn pháp tướng một cước đạp xuống, kỳ thực chỉ là một cái tượng trưng động tác, thế nhưng ẩn chứa trong đó vô thượng lực lượng, như bẻ cành khô, chân thủ chuyết nhảy lên một cái, trong nháy mắt một cái cú sốc, biến mất không còn tăm hơi. Hóa thành âm ảnh sinh mệnh, hoàn toàn tiêu tan, tách ra đối phương siêu phàm đạo thuật một đòn chí mạng. Sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, lập tức triển khai, tất cả mọi người kéo vào âm ảnh thành giới bên trong. Bốn cái thiên hành kiện tông thánh vực chân nhân, lập tức biến mất, cái kia pháp tướng chân quân nhưng không có như vậy dễ dàng bị kéo vào bóng tối trong. Hắn ngự sử pháp tướng gắt gao chống cự, chân thủ chuyết trên đất một lăn, hóa thành đại phần liệt hỏa Atula, vung lên đại nhật truy, trước mặt một búa, đại phần liệt hỏa Atula đến bản mệnh pháp bảo. Đã lên cấp pháp tướng cảnh giới, hoàn thành biến dị, pháp tướng chân quân bởi vì chống cự, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, không cách nào di động. Bị một búa này đánh trúng, một búa xuống tới, đánh pháp tướng chân quân không có bất kỳ biện pháp nào. Ầm ầm bị ảnh thế giới nuốt chửng. Bất quá, cái này pháp tướng chân quân vào âm ảnh thế giới, ở vô số âm ảnh sinh mệnh vây công dưới, gắt gao chống lại, còn bảo vệ ba cái thánh vực chân nhân, không có bị âm ảnh đồng hóa, mà hắn biến mất sau khi chân thủ chuyết bốn phía, rất nhiều tiếng xe gió xuất hiện, từng đạo bóng người đến đây, đều là pháp tướng chân quân, toàn bộ truyền đưa tới, đảo mát, 12 pháp tướng chân quân, đem chân thủ chuyết vây nhốt, bọn họ thình lình bày trận, tương tự 12 con giáp vòng tuổi đại trận, tử thử, sửu nghiêu, dần hổ, mão thuốc hỏng, các loại pháp tướng, như ẩn như hiện. Phải đem chân thủ chuyết hoàn toàn bắt giữ. Chân thủ chuyết chậm rãi mở ra thánh vực. Lập tức liệt diễm trận xuất hiện. Lấy trận đánh với. Sau đó chân thủ chuyết đối với không trung quát lên. Trương Mặc Nhiên. Chân thủ chuyết ở đây. Đi ra cho ta. Ngoặc kép. Thiên nham vạn hác thính long ngâm. Chân thủ chuyết trong tiếng gầm giống tức giận. Sau lưng hắn. Hiện lên một cái bóng rồng. Cái này long ảnh, tỏa ra vô tận thâm thúy cường đại hư không uy áp. Uy áp như thần, long ngâm gào thét, lấy bài sơn đảo hải cuồng mãnh tư thế. Gào thét cuồn cuộn, Quan Lan Tông xảy ra vấn đề rồi. Thiên hành kiện tông lại đây trấn áp. Trần thủ chuyết mới vừa nghe đến. Phụng sở thủy du đại chấp sự mệnh lệnh. Cái này không phải là Phương Cửu Huyền nói bốn cái chấp sự một trong sao. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết gào thét Trương Mặc Nhiên, quản hắn có ở hay không, chính mình cũng điểm danh, cái kia Phụng Sở Thủy hẳn là không dám tùy tiện động thủ. Gào thét sau khi, rất nhiều pháp tướng chân quân quả nhiên hơi ngưng lại, không còn dám động, Trương Mặc Nhiên cũng là bốn đại chấp sự một trong. Thế nhưng trong hư không, có người truyền âm, bất kể nó là cái gì người. Để tránh cho ma nhiễm tiết lộ, bắt xuống, lĩnh pháp chỉ, 12 pháp tướng thi pháp bày trận, 12 con giáp vòng tuổi đại trận xuất hiện, che trời lấp đất, chân thủ chuyết, cười gằn, liệt diễm trận lên, 70 dặm phạm vi đều là liệt diễm, trong hoảng hốt, ở trên trời, xuất hiện một cái mới thái dương mặt trời, thái dương chậm rãi xuất hiện, rồi lại vô cùng kiên định. Tỏa ra vô tận quang cùng nhiệt, biểu hiện chính mình tồn tại. Hư không mặt trời mọc cái này thái dương xuất hiện, lực ép đối phương 12 con giáp niên luân đại trận. Bầu trời huyền nhật, hạ xuống ngọn lửa, đại địa bên trên, đốt lên ngọn lửa, bỗng dưng trong, sinh ra ngọn lửa, tam muội chân hỏa, biến ảo sản sinh, đốt đối phương 12 con giáp niên luân đại trận, tự sụp đổ. Từng cái pháp tướng chân quân, toàn bộ lùi về sau, tránh ra bên ngoài 70 dặm, ngu xuẩn mất khôn, chống cự bản tông, xạ thiên nỏ, tuyệt mệnh tên, giết. Cái kia tiếng nói thật giống rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Ở cái kia phương xa, đại trận ở ngoài, có sức mạnh lớn xuất hiện, hóa thành đáng sợ uy năng. Trần Thủ Chuyết cười ha ha, nói, thực sự là cho thể diện mà không cần a. Hắn không nhúc nhích, nhìn về phía nơi đó. Bỗng nhiên nơi đó một mũi tên bắn ra, truy hồn đoạt mệnh, mũi tên này phía dưới, linh thần khó chặn, thế nhưng Trần Thủ Chuyết không nhúc nhích. Ở trên người hắn, kiếm quang lóe lên, thần kiếm hộ đạo, vẫn nắm tiền không làm việc, cửu giai thần kiếm cầm giang tình bích xích lai phong. Xuất hiện một kiếm, trực tiếp đem tuyệt mệnh tên chém thành hai nửa. Đối phương nhất thời vô số người kinh hô, cửu giai, chấm ngoặc kép, đạo nhất hộ đạo, đây là người nào, thật đáng sợ. Trần Thủ Chuyết lấy ra cái quốc mệnh căn, nếu như bọn họ lại ra tay, vậy thì không nên oán mình xuống tay vô tình. Hắn vẫn khắc chế, không phải vậy vừa mới liệt diễm trận, 12 pháp tướng vào trận đều là khó thoát. Cái kia tiếng nói thật giống không cam lòng, còn muốn truyền đạt mệnh lệnh, lại nghe thấy, có người gào thét, dừng tay, tiện nhân, ngươi điên rồi, Trần đạo hữu, xin mời lưu thủ, không nên thương người, có người đến đây, phi thân xuất hiện, Trần Thủ Chuyết nhìn lại, hỏi, các ngươi thiên hành kiện tông liền như thế đối xử minh hữu. Người tới là một cái trung niên pháp tướng chân quân. Hắn xuất hiện sau khi lập tức hành lễ. Lão tổ lệnh ta tiếp đón Trần đạo hữu. Ta vẫn chuẩn bị tiếp đón công việc. Tới chậm, thực sự xin lỗi. Trần đạo hữu, thực sự là xin lỗi. Ta thiên hành kiện tông, tất có bồi thường. Người đến chính là bốn cái chấp sự Trương Mặc Nhiên. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía hắn, lại phát hiện hắn thật giống mặt tươi cười, hết sức cao hứng. Trần Thủ Chuyết thu hồi mệnh căn cái quốc, thả ra cái kia vây ở bóng tối trong pháp tướng chân quân cùng ba cái thánh vực chân nhân. Ngươi khoan hãy nói, thiên hành kiện tông thực lực cường hãn, bốn người đều là không có chuyện gì, gánh vác âm ảnh sinh mệnh đồng hóa. Trương Mặc Nhiên hô, không sao rồi, tất cả giải tán đi. Mọi người biến mất, Trương Mặc Nhiên lặng yên kiểm tra, bốn phía không người, lại là hành lễ, đa tạ Trần đạo hữu hỗ trợ. Lần này Sở Thủy Du phán đoán sai lầm, mất mặt xấu hổ, nàng hoàn toàn mất đi cùng ta cạnh tranh tư cách. Đa tạ Trần đạo hữu hỗ trợ, lặng lẽ tất có thâm tạ. Trần Thủ Chuyết nói, cái tên này, đến là quyết đoán mãnh liệt. Đáng tiếc cái này không phải là ma nhiễm, nàng làm hết thảy đều là không có chút ý nghĩa nào. Trương Mặc Nhiên sững sờ nói, không phải ma nhiễm, làm sao có khả năng? Các ngươi làm việc như thế nào? Đây là Bạch Kỳ Hùng huyết mạch nhiễu sóng, lần trước Bát Phương Linh Bảo trai đấu giá, cuối cùng một cái món đồ đấu giá chính là cái này Bạch Kỳ Hùng huyết mạch. Hẳn là bị nơi đây linh thần mua đi. Sau khi luyện hóa, tẩu hỏa nhập ma, phát sinh biến dị, mới gợi ra huyết mạch lây, hẳn là lấy máu tươi nước bọt truyền nhiễm, tương tự tang thi truyền bá, trong đó có tạo hóa tông cái bóng. Trần Thủ Chuyết chậm rãi mà nói, Trương Mặc Nhiên đều choáng váng, sau đó hắn phản ứng lại, lập tức truyền âm hạ lệnh, chỉ chốc lát, hắn nói, thì ra là như vậy. Từ mới bắt đầu, cơ bản liền phán đoán sai rồi. Đa tạ Trần đạo hữu chỉ điểm, lặng lẽ tất có thâm tạ. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Tông môn lớn như vậy chuyện, những kia đại lão tại sao không ra tay? Trương Mặc Nhiên sững sờ, nói, Trần đạo hữu, cái này tính đại sự gì? Chỉ là ma nhiễm mà thôi. Nơi đây bạo phát ma nhiễm, chúng ta bốn người liền bị phái lại đây xử lý này sự kiện. Chúng ta bốn người một phiến khu vực, kỳ thực đây là một loại khảo hạch, xem chúng ta xử lý chuyện tầm thường năng lực, Nếu như chúng ta xử lý không tốt, đó là những kia đại lão mới sẽ xuất thủ. Không phải vậy, mỗi một lần như vậy việc nhỏ, bọn họ đều là ra tay, chẳng phải là mệt chết. Trần Thủ Chuyết hơi ngưng lại, bất quá vừa nghĩ, như tứ tượng đạo tả đạo tông môn, đệ tử không nhiều, có việc đại lão không xuất thủ không được. Như thái thượng đạo gặp phải chuyện, cẩu tộc tập kích, trong nháy mắt sinh tử, nhiều lần tuyệt diệt đáng sợ. Vì lẽ đó các đại lão cũng không thể không thời khắc chuẩn bị ra tay. Ngược lại là thiên hành kiện tông, những thứ này thượng tôn, đệ tử vô số, những chuyện này, các đại lão căn bản mặc kệ, cũng không cần quản, giao cho phía dưới là tốt rồi. Làm không tốt, cái gọi là ma nhiễm, đều là bọn họ cố ý không có nói cho Trương Mặc Nhiên mấy người. Đến đây cha xem phán đoán của bọn họ năng lực làm việc, lại nói một cái quan lan tông mà thôi. Lại không phải bản tôn thiên hành kiện tông, phụ thuộc tông môn, quá mức cường đại, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Lần trước thiên ca tông điều đi, thì có cái này mùi vị. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết chậm rãi phẩm qua vị đến, Trương Mặc Nhiên nói, Trần đạo hữu, vừa mới chúng ta sai rồi, nhất định phải bồi thường. Ngài muốn cái gì, ta cho ngài tranh thủ. Linh thạch, pháp bảo, thần binh, bí tịch, kỳ vật, đan dược, ngũ giai đều không có vấn đề. Ta cho ngươi mức độ lớn nhất bồi thường. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, siêu thần thánh pháp, siêu phàm đạo thuật, đều có thể, tốt nhất là hỏa hệ. Được rồi, không có vấn đề, Trương Mặc Nhiên rất có thành ý. Trần Thủ Chuyết cũng là hết giận. Trần đạo hữu, mời đến chúng ta thiên hành kiện tông hơi nghỉ ngơi. Chờ ta một chút, ta trồng điểm cây, lấy Trần Thủ Chuyết đi qua. Thiên hành kiện sớm có ghi chép. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết tiếp tục trồng cây. Hắn hạ xuống trồng cây. Trương Mặc Nhiên hoàn toàn nhìn không hiểu hắn làm gì. Thế nhưng cũng là bồi tiếp. Trần Thủ Chuyết rất nhanh hơn một vạn cái cây trồng xong. Sau đó yên lặng chờ đợi. Trần đạo hữu, còn muốn chờ một hồi. Đúng, đợi đến hừng đông. Trương Mặc Nhiên cũng không hỏi tại sao. Tiếp tục ở đây làm bạn Trần Thủ Chuyết. Sắp tới hừng đông, Trần Thủ Chuyết nhìn mặt trời mọc, giương tay một lôi, xích thiên hà kiếp hỗn độn lôi, một lôi đi xuống, toàn bộ ba vạn dặm đều là kinh lôi nổ vang. Ở đây lôi đình trong, trồng xuống các loại cây cối, lặng yên biến hóa, toàn bộ thế giới, cái kia ô uế, thật giống bị này biến hóa, hoàn toàn xua tan. Trương Mặc Nhiên chần chờ một chút, thật giống cảm giác được cái gì không đúng. Sau đó từng cái tin tức truyền đến, Trương Mặc Nhiên không nhịn được nói, huyết mạch biến dị biến mất rồi, một ít đơn giản biến dị người bệnh, khoảng chừng 50 vạn người, đều là khôi phục như cũ, chỉ có nghiêm trọng 200.000 người, khó để khôi phục, bất quá cũng là khôi phục thần trí, chỉ là thân thể biến dị, không cách nào khôi phục. Hạo kiếp trong khoảng chừng tử vong 87 vạn người, đều là tiểu tu sĩ, người phàm bình thường, chết rồi nhiều người như vậy. Trần Thủ Chuyết không nói gì, không nhịn được hỏi, cái này tính hạo kiếp sao? Cái này nơi đó tính, tử vong đều chưa từng có ngàn vạn người, cái gì đều không là. Trần đạo hữu, vừa mới ngươi cái kia một lôi, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết chỉ là mỉm cười, lại không trả lời. Ta đã hiểu, Trần đạo hữu, công lao này ta ôm đồm, đến thời điểm tất có thâm tạ. Trần Thủ Chuyết phất tay một cái, Trương Mặc Nhiên bắt đầu thao tác, hắn đem trục xuất huyết mạch ô nhiễm công lao, toàn bộ tính làm chính mình, là hắn phát hiện không phải ma nhiễm, mời tới Trần Thủ Chuyết, còn bị người mình đánh lén. Thế nhưng cuối cùng bình định, lấy nghị lực lớn, tiêu trừ huyết mạch ô nhiễm, Trần Thủ Chuyết trồng cây xong xuôi, cũng không ở chỗ này dừng lại, cùng Trương Mặc Nhiên cùng nhau đi tới thiên hành kiện tông. Trương Mặc Nhiên điều động chính là thất giai chiến bảo, tốc cực nhanh, phi độn trong. Trương Mặc Nhiên đột nhiên không nói gì, đến nửa ngày thật giống mới bình phục qua đến nói rằng: "Trần đạo hữu, quả nhiên như ngài nói tới, Mùa Bạch Kỳ Hùng huyết mạch chính là Quan Lan Tông tu sĩ. Bọn họ lấy tông môn 7 cái thiên tài, Quan Lan Thất Hùng, cấy ghép Bạch Kỳ Hùng huyết mạch. Thế nhưng, Bạch Kỳ Hùng huyết mạch quá mạnh, Quan Lan Thất Hùng căn bản là không có cách chịu đựng. Quan Lan Tông lấy tạo hóa tông bí pháp tản huyết mạch, lấy tông môn tu sĩ bình thường. Thế Quan Lan Thất Hùng phân tán huyết mạch, nhờ vào đó qua ải, nhưng không nghĩ, bởi vậy hình thành rồi tương tự ma nhiễm hạo kiếp. Bất quá ở đây khuếch tán phía dưới, Quan Lan Thất Hùng áp lực giảm thiểu, bọn họ chỉ là bảo vệ tông môn nhân vật trọng yếu, còn cố ý hướng ra phía ngoài khuếch tán. Cuối cùng Quan Lan Thất Hùng đều là gắng vượt qua, toàn bộ đột phá linh thần, lên cấp địa khư, hơn nữa thiên tôn có hy vọng, hơn nữa còn có thể mang này Bạch Kỳ Hùng huyết mạch hóa thành một đạo tông môn đại đạo truyền thừa. Chỉ là những kia bị lây chết rồi, đều là bọn họ Quan Lan Tông vật hy sinh. Chấm ngoặc kép, hết chương.